Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 815, Đao Trảm Đằng Trùng, Thanh Long Hội Cường Thế. Hư không bên trong, bành. Đằng Trùng thần sắc khẽ giật mình. Chỉ là thanh âm kia cũng không để cho hắn suy nghĩ nhiều. Đao quang trực tiếp đánh vào đằng trùng thân thể bên trên, mặc dù trên người hắn xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, nhưng lại y nguyên bị cái này xuất hiện đao quang, đánh cho nửa bên thân thể tại chỗ nổ tung. Trong miệng gầm thét, đơn giản không thể tưởng tượng. Cảnh giới của hắn là hư thần đại viên mãn, đối phương chỉ là hư thần viên mãn. Coi như đối phương thiên tư bất phàm, nhưng lại cũng không phải như thế một kích, liền đánh trúng hắn. Đáng chết, ta muốn để ngươi hóa thành hắc thủy. Đằng Trùng mở miệng giống to, hắc minh màn trời. Oanh. Hắn còn lại một nửa thân thể nhanh chóng khôi phục, một tay nắm nâng lên, một chưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay vòng xoáy màu đen xuất phát, hình thành một đạo kinh khủng màu đen màn trời. Hắc minh màn trời, chỉ cần bị bao phủ, liền sẽ hóa thành hắc thủy. Ầm ầm. Một nháy mắt kinh khủng màu đen màn trời hướng phía Tống Khuyết hung hăng rơi xuống. Tống Khuyết đôi mắt lăng lệ, thân thể bên trên đao quang tràn ngập. Trong tay đao thức lên, bước vào hư thần viên mãn về sau, hắn nhìn trời đao tám thức cảm ngộ trở nên càng sâu. Toàn thân công lực nhanh chóng hướng phía trường đao bên trong tràn vào. Thiên đao tám thức công kích toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Phá! Trong miệng hắn hét lớn, tám đạo đao quang hội tụ vào một chỗ. Trường đao chém ra. Cùng lúc đó, kia rơi xuống tấm màn đen cũng đến. Cả hai công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt động tĩnh, thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không đều chấn động. Cuối cùng đằng trùng hắc minh màn trời, xinh xinh hỏng mất. Biến mất tại thiên đao Tống Khuyết trong ánh đao. Đằng trùng giờ phút này sắc mặt triệt để thay đổi. Thực lực của ngươi quá yếu, để cho ta cảnh giới vậy mà không có sinh ra một tia buông lỏng. Thiên đao Tống Khuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái này đằng trùng. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể cho mình áp lực, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Đã dạng này, tiễn ngươi lên đường. Thiên đao Tống Khuyết nhìn xem cái này đằng trùng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đối thủ như vậy, để hắn toàn lực xuất đao, là có chút vũ nhục hắn. Oanh! Thân thể khẽ động. Dưới chân hư không vỡ vụn. Thân thể xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trường đao trong tay chém ra. Ngươi, Kim Cương Thiên Yêu Thân. Giờ khắc này, đằng trùng hét lớn. Thân thể bắt đầu biến hóa, từng tầng bộ lông màu đen tại hắn thân thể bên trên hiển hiện. Một cỗ yêu ma khí tức từ trên thân đằng trùng bạo phát đi ra. Lúc trước ngay tại khôi phục một nửa thân thể, cũng đang nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt thân thể hoàn hảo. Chỉ là thân thể của hắn bị bộ lông màu đen bao phủ. Trên thân cũng hình thành một cỗ kinh khủng màu đen yêu ma khí tức. Bành! Đao quang đụng vào cái kia màu đen lồng khí bên trên. Đằng trùng thân thể trong nháy mắt bị đao quang từ không trung chém tới trên mặt đất. Yêu ma thân thể. Đằng trùng hắn tại sao có thể có yêu ma thân thể? Cùng đằng trùng cùng nhau Lý Hoàng Nhất thấy cảnh này, biến sắc. Giống! Trên mặt đất. Bị chạm đằng trùng, thân thể xông ra. Tại hắn trên lồng ngực. Một chỗ vết đao xuất hiện, máu tươi màu đen từ đó chảy xuôi mà ra. Nhưng là rất nhanh trên thân khói đen mờ mịt, vết thương khôi phục nhanh chóng. Đáng chết, ngươi vậy mà để cho ta vận dụng yêu ma thân. Đằng trùng hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn. Đây là thủ đoạn của hắn. Cũng là tạm thời không thể bày ra thủ đoạn. Bọn hắn đằng ra bất kể như thế nào đều là nhân tộc một phương này, mà lại tại trong nhân tộc danh khí không nhỏ. Thế hệ này, bọn hắn đằng ra muốn trở về thái cổ tinh vực, trở thành chủ mạch một trong. Cho nên cần tăng lên tự thân lực lượng. Chỉ có thu hoạch được lực lượng cường đại mới có thể trở thành chủ mạch. Cho nên bọn hắn cùng yêu ma cùng hung thú âm thầm hợp tác. Đồng thời từ yêu ma nhất tộc, Ma Uyên chúa tể bên kia đạt được một môn, nửa người yêu ma hóa công pháp, tăng lên thực lực bản thân. Bất quá hắn cái này nửa người yêu ma hóa. Vẫn chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Chỉ là bây giờ sinh mệnh nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể thi triển đi ra. Giết ngươi, nuốt ngươi. Oanh! Bước chân đạp lên mặt đất. Kiến trúc chung quanh, mặt đất, sụp đổ sụp đổ, sụp đổ sụp đổ. Yêu ma hóa, kia liền càng đáng chết. Thiên đao Tống Khuyết ánh mắt lạnh lùng. Trên thân đao quang sáng chói, đao ý trùng thiên bao phủ kia vào tới đằng trùng. Nháy mắt sau đó, thân thể biến mất. Bạo trùng mà ra đằng trùng biến sắc. Đôi mắt nhắm lại, đột nhiên, trước mặt hư không xuất hiện một đạo ba động. Ánh mắt hung ác, trong nháy mắt một chưởng vỗ hướng ba động chỗ, bàn tay giữ tợn lợi chảo lăng lệ. Chỉ là hư không bị xuyên thấu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Sắc mặt lần nữa biến đổi. Mà giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó liền gặp được đao quang lóe lên. Bàng bạc đao khí trong nháy mắt chạm tại đằng trùng thân thể bên trên. Xuy. Đao quang tại hắn trong thân thể hung hăng xuyên thấu quá khứ. Ầm ầm, giống. Đằng trùng phát ra vô cùng phẫn nộ giống to, kinh thiên động địa, quanh quẩn hư không, từng mảnh nồng đậm dòng máu đen trực tiếp rải đầy thiên địa. Hai nửa thân thể bắt đầu chia cách. Hắn bị Tống Khuyết một đao bên trong phân. Đằng trùng, yêu ma hóa, ngươi cũng quá yếu, thật là khiến người ta tơ lụa. Tống Khuyết sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng. Hắn không coi trọng đối phương. Đối phương không đáng hắn xuất thủ. Không cho hắn áp lực. Coi như yêu ma hóa cũng giống như vậy. Ngươi, ta còn chưa có chết. Đằng trùng bạo hống, hai nửa thân thể bên trên, cái kia màu đen huyết dịch bắt đầu xuất hiện từng đạo gợn sóng, giống như muốn liên tiếp. Vô dụng. Tại ta đao hạ, ngươi chỉ là phí công dẫy dụa. Chết đi, bành. Tại Tống Khuyết thanh âm rơi xuống sau. Đằng trùng hai nửa thân thể bên trên, đao quang tràn ra, thân thể của hắn bắt đầu chia nứt. Ngươi giết ta, ngươi sẽ chết, ta đằng ra sẽ để cho ngươi chết. Đằng trùng giống to, hết sức dẫy dụa, ánh mắt oán độc. Nhưng là cuối cùng y nguyên bị đao quang vỡ nát, hóa thành huyết nhục, bay lả tả mà ra. Cái này, thật mạnh, người kia là ai? Giờ khắc này người quan chiến, thần sắc đều kinh hãi nhìn xem hư không bên trong đứng đấy Tống Khuyết. Hôm nay vừa mới tuyên bố Thanh Long hội phong tỏa hiểm địa, không bao lâu, liền bộc phát ra đại chiến, còn như thế để cho người ta kinh hãi chiến đấu. Vừa mới người kia cảnh giới, thế nhưng là đạt tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Giết hắn người, tên là Tống Khuyết, cảnh giới vẫn chỉ là tại hư thần viên mãn cấp độ. Chênh lệch một cảnh giới. Giết đối phương như đồ gà đồ vịt đồng dạng đơn giản. Các hạ, cũng mời trở về đi, Chu Ma Tháp, thiếu chủ của chúng ta tình thế bắt buộc. Ai cùng chúng ta thiếu chủ đoạt, ai chết? Yên Phi nhìn xem Lý Hoàng Nhất nói. Cái này, Lý Hoàng Nhất ánh mắt nhắm lại. Vị thứ ba nhân tiên. Thanh Long hội đã xuất hiện hai tôn nhân tiên, một cái là có được nhân tiên chi vực Thẩm Lãng, một cái là hư không vô hình Lý Tầm Hoan. Hiện tại lại xuất hiện một người. Lý Hoàng Nhất nhìn Yên Phi một chút. Thân hình nhất chuyển rời đi. Hắn phải đi về giải một chút cái này Yên Phi. Trong lầu các, túc chủ thủ hạ Tống Khuyết chém giết đằng ra đằng trùng ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là một tấm sao, cái này đằng trùng thật đúng là rác rưởi. Tô thần thở dài một tiếng. Hư thần viên mãn chém giết hư thần đại viên mãn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Vậy chỉ có thể nói cái này đằng trùng quá rác. Chủ thượng, cái này Lý Hoàng Nhất ra tay với ta qua, ta đi giết hắn. Húc Dương Vu Tôn thân ảnh hiển hiện. Lúc trước hắn giết Táng Diêm La thời điểm. Cái này Lý Hoàng Nhất cho hắn một kiếm, chỉ là bị kia một tờ Diêm La thư ngăn trở. Thù này hắn là phải báo đích. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông phong bình tại nhân tộc bên trong không kém, cũng không có vì địch, tạm thời không cần ra tay. Tô thần mở miệng nói. Húc Dương Vu Tôn là lấy hung thú nhất tộc xuất hiện. Lý Hoàng Nhất ra tay với hắn rất bình thường. Nguyên Tùy Vân, tiếp xuống, người đi gặp kia đằng Vân Hối, ta nhìn đằng trùng sau khi chết, hắn sẽ như thế nào làm? Tô thần mở miệng nói. Chương 816, đằng Vân Hối chết, truyền ưng mở ra chiến thần điện, hư thần đại viên mãn. 1. Thiên Mạc Thành bên ngoài. Một chỗ tích tĩnh sơn trang. Trong mật thất, đằng gia gia chủ đằng Cửu Lâm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Trong miệng hắn ngâm khẽ. Sau đó trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bài, một đạo chân nguyên tràn vào trong đó, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm sao liên lạc không được lão tam, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn trở nên nặng nề. Lập tức lần nữa phát ra một đạo chân nguyên, lần này là liên hệ cùng với đằng trùng đằng vân hối. Phụ thân, không xong, tam thúc bị thanh long hội người giết đi. Tại hắn liên hệ với đằng vân hối, nghe được đằng vân hối nói tin tức, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Nói cho ta xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngươi tam thúc sẽ bị thanh long hội người giết chết? Đằng cửu lâm bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, trên nắm tay bộc phát tức giận kinh, hướng phía bốn phía khuếch tán, cái này ẩn nấp dưới mặt đất thạch thất, xuất hiện đạo đạo vết rách. Bên kia đằng vân hối lập tức sẽ tại thiên mạc thành bên trong phát sinh sự tình cáo chi đằng cửu lâm. Phụ thân, ta phải rời đi trước thiên mạc thành. Đằng vân hối đến tiếp sau nói. Giờ phút này trong lòng hắn sợ hãi. Tam thúc cùng thuần dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất tiến đến phủ thành chủ. Bản thân là muốn theo đối phương chạm mặt, nhưng là không nghĩ tới, tô thần căn bản cũng không gặp người, còn cường thế bá đạo muốn chiếm cứ Chu Ma Tháp. Ai xuất thủ, ai liền chết. Mình tam thúc, thật xuất thủ, thật đúng là chết rồi. Phế vật, vội cái gì hoảng, nếu như đối phương muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã chết. Không giết ngươi, vậy ngươi tạm thời liền không có nguy cơ. Đằng cửu lâm nghiêm nghị quát mắng nói. Lúc đầu an bài đằng vân hối xuất thế, kia là muốn cho hắn có một mình đảm đương một phía cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới gặp được ngần ấy sự tình, giống như này kinh hoàng, khó xử đại dụng. Ngươi liền hảo hảo, ở trong thành ở lại, đặc biệt là lưu ý Lý Hoàng Nhất bọn hắn. Thanh Long hội sự tình, ta sẽ đến giải quyết. Nói xong đằng cửu lâm liền dập máy liên hệ. Đáng chết, cái này Thanh Long hội sao dám như thế? Bọn hắn muốn độc chiếm cái này Chu Ma Tháp, các người nghĩ đến đám các người có thể sao? Đằng cửu lâm trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, sát ý bành trướng, ức chế không nổi. Đằng trùng thế nhưng là bọn hắn đằng gia tam gia, bây giờ lại bị Thanh Long hội tống khuyết chém giết. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Bản thân hắn nghĩ đến dẫn đầu đằng gia bước ra nguyên thế giới, tiến vào thái cổ tinh vực, có thể nói là hùng tâm bừng bừng. Không nghĩ tới kế hoạch còn không có áp dụng, liền bị người đánh đòn cảnh cáo. Giết đằng trùng. Đằng trùng thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng là đối đằng gia tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì ngoại bộ sự tình rất nhiều đều là hắn để hoàn thành. Cuối cùng nếu như đằng gia xuất hiện một chút ba động, đằng trùng cũng là đằng gia lấy ra, cho người ta bàn giao người. Không nghĩ tới bây giờ liền bị Thanh Long hội người giết. Thanh Long hội, các ngươi không phải rất cường thế sao? Vậy ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao gánh vác nhiều người như vậy? Chiếm cứ Chu Ma Tháp, các ngươi thực có can đảm làm. Bất quá bọn hắn làm như thế, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Đằng cửu lâm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian này điểm ra hiện chuyện như vậy, hắn không thể không muốn. Coi như đằng trùng tiến đến hỏi thăm, động thủ trước, kia Thanh Long hội cũng sẽ không như thế không chút kiêng kỵ giết đằng trùng. Các ngươi dám giết ta đằng ra người, vậy liền để các ngươi chết. Đằng cửu lâm trong lòng gầm thét. Thân hình cấp tốc biến mất tại trong trang viên. Một bên khác, đằng vân hối sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản hắn còn muốn lấy phụ tôn liên hệ hắn, khả năng để hắn rời xa nơi này. Không nghĩ tới lại làm cho hắn tiếp tục ở trong thành. Mặc dù phụ thân nói rất có lý, nhưng là khả năng chỉ là kia tô thần, tạm thời không nghĩ tới hắn, đằng sau nghĩ đến hắn đây. Vẫn là đi trước Lý Hoàng Nhất bên kia, nhìn xem có thể hay không che chở ta đi. Chỉ chờ tới lúc ngày mai, tô thần, các ngươi đều phải chết. Đằng vân hối ánh mắt trở nên âm trầm. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là lúc này. Từng sợi hắc vụ ở trước cửa hiển hiện, tùy theo triệt để bao phủ cả phòng. Một tôn thân ảnh nổi lên, thân ảnh diện mục bị hắc vụ quấn, thấy không rõ ngũ quan, chỉ có hai điểm con ngươi băng lãnh nhìn xem đằng vân hối. Tiền bối. Đằng vân hối nhìn xem kia rơi trên người mình hai con ngươi, thần sắc giật mình, vội vàng khom người nói. Vị này chính là Húc Dương Vu Tôn thủ hạ người. Có lẽ ta có thể lợi dụng gia hỏa này, đối phó Thanh Long hội. Tâm hắn nghĩ chuyển động. Người này thế nhưng là một hư thần đại viên mãn cường giả, lại thêm càng cường đại hơn Húc Dương Vu Tôn. Hắn tin tưởng, giết Tô Thần, khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần giết Tô Thần, còn có kia cái gì Thiên Đao Tống Khuyết, hắn liền an toàn. Tiền bối, Thanh Long hội Tô Thần, cuồng vọng tự đại, phong tỏa hiểm địa, đây là tại khiêu khích đám người. Hẳn là giết hắn, như vậy mới có thể để cho bọn hắn biết được, phong tỏa hiểm địa đại giới. Đằng Vân Hối mở miệng nói. Hừ. Nghe được Đằng Vân Hối, thân ảnh ánh mắt trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Oanh. Một cỗ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ kia Đằng Vân Hối, không người chờ đợi đáp lời Đằng Vân Hối. Bịch. Toàn bộ thân hình bị cỗ lực lượng này ép tới trực tiếp ngã sấp trên đất phía trên. Đáng chết, đáng chết. Đằng Vân Hối trong lòng chửi rủa, nhưng là trong miệng lại mở miệng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tha mạng, Đằng Trùng không chỉ có chết rồi, ngươi còn muốn lợi dụng ta đối phó kia Thanh Long hội thiếu chủ, ngươi nói ta làm sao tha cho ngươi mệnh. Bóng đen này thanh âm lạnh lùng, lộ ra băng lãnh. Tiền bối, ta không có. Bành. Chỉ là hắn tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong. Một cỗ trọng sơn áp lực, rơi vào trên người hắn, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Giang giác, thể nội vừa mới khôi phục tốt xương cốt lần nữa vỡ ra. Ngươi nói những này ta mặc kệ, Đằng Trùng chết rồi, đó chính là nói ngươi không dùng, người vô dụng, chỉ có chết. Trầm thấp, âm thanh lạnh lùng, quanh quẩn trong phòng. Tiền bối tha mạng, ta phụ tôn tại Thiên Mạc Thành, ta có thể giúp ngươi liên hệ ta phụ tôn. Ta phụ tôn sẽ hợp tác với ngươi. Giờ khắc này, Đằng Vân Hối mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Cha ngươi tôn là ai? Nguyên Tùy Vân mục quang lãnh lệ. Tiền bối, ta phụ tôn là Đằng gia gia chủ Đằng Cửu Lâm, hắn ngay tại ngoài thành. Hắn có thể đại biểu Đằng gia cùng tiền bối hợp tác. Đằng Vân Hối vội vàng tiếp tục mở miệng. Đằng gia gia chủ Đằng Cửu Lâm, xem ra ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Hừ. Nguyên Tùy Vân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lôi âm thành buộc, trực tiếp chấn động tại trong đầu của hắn, khiến cho nguyên bản liền tâm thần hốt hoảng Đằng Vân Hối lập tức não hải một ông, khó mà giữ vững tâm thần, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Chương 816, Đằng Vân Hối chết, truyền ưng mở ra chiến thần điện, hư thần đại viên mãn. 2. Nguyên Tùy Vân ánh mắt hướng về hắn hai mắt quét qua. Oanh một tiếng, Đằng Vân Hối toàn bộ tâm linh đều bị trong nháy mắt khống chế. Từng mảnh ký ức hình tượng bắt đầu từ tâm linh của hắn trong biển rộng cấp tốc nổi lên, lít nha lít nhít, bị Nguyên Tùy Vân cấp tốc đọc đến. Rất nhanh, trong lòng hắn trầm xuống. Phốc phốc, tiện tay một điểm. Một đạo chỉ lực sát na xuyên qua đến Đằng Vân Hối đại não. Trực tiếp làm vỡ nát Đằng Vân Hối thần hồn. Sau đó đưa tay, một phát bắt được đối phương. Trong khoảnh khắc trên người đối phương tinh huyết giống như thủy triều hướng phía Nguyên Tùy Vân trong lòng bàn tay hội tụ. Lốp bốp. Đằng Vân Hối thể nội phát ra từng đợt giòn vang, trong nháy mắt khô quắt như củi, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nguyên Tùy Vân thân thể một bước cũng không có lưu, trong nháy mắt từ lòng đất biến mất. Đằng Vân Hối đã không có bất kỳ giá trị gì. Còn muốn lợi dụng hắn đối phó chủ thượng, chỉ có thể nói là mình muốn chết. Muốn chết người. Hắn chỉ có thể đưa đối phương đoạn đường. Phủ thành chủ. Tống Khuyết xuất hiện trước mặt Tô Thần. Chủ thượng, kia nửa khối bia đá không có ở Đằng Trùng trên thân. Tống Khuyết mở miệng nói. Nửa khối bia đá không tại Đằng Trùng trên thân, kia có khả năng tại kia Đằng gia đại huynh trên thân. Liên quan tới Đằng gia người, Tô Thần không rõ ràng. Đến bây giờ hắn kỳ thật cũng không biết, kia Đằng gia đại huynh cụ thể tính danh. Không nghĩ tới. Vẫn là chậm một bước. Cũng không biết Nguyên Tùy Vân bên kia có cái gì thu hoạch. Tô Thần thầm nghĩ. Tại Tô Thần nghĩ thời điểm, Nguyên Tùy Vân trở về. Chủ thượng, ta đem kia Đằng Vân Hối giải quyết, đồng thời ta đọc đến Đằng Vân Hối ký ức, biết một chút tin tức, lúc trước cùng Đằng Trùng tiếp xúc người chính là Đằng gia gia chủ, Đằng Cửu Lâm. Cái này Đằng gia gia chủ trong tay Đằng Cửu Lâm, nắm giữ Đằng gia chí bảo, Tinh Hà Thiên Tinh Bàn. Tinh Hà Thiên Tinh Bàn là một kiện tiếp cận chân thần khí bảo vật. Còn có Đằng gia cùng bên trong yêu ma nhất tộc Ma Uyên có hợp tác. Cũng cùng khởi nguyên thần triều có chút vãng lai. Bất quá cái này Đằng Vân Hối liên quan tới gia tộc sự tình biết đến không nhiều, hắn lần này ra lịch luyện hoàn thành, sẽ tiến vào thái cổ tinh vực Đằng gia chủ mạch. Cái khác chuyện cụ thể, hắn biết không nhiều. Còn có chính là bọn hắn giết Lý Hoàng nhất mục đích, là vì Lý Thanh Y thân phận không đơn giản, là Thái Cổ Tinh Vực, Thái Cổ Thương Hội bên trong cường đại nhất tứ đại gia tộc Lý gia dòng chính dòng dõi. Đằng Vân Hối tiếp cận Lý Thanh Y, chính là vì thu hoạch được Lý Thanh Y, dùng cái này cùng Lý gia thu hoạch được liên hệ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tinh Hà Thiên Tinh Bàn, không gian loại bảo vật, có chút ý tứ, còn có kia Lý Thanh Y thân phận này, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Tô Thần nghe được Nguyên Tùy Vân, lông mày hơi động một chút. Không biết Đằng Vân Hối chết, kia Đằng gia gia chủ Đằng Cửu Lâm, sẽ là một cái gì phản ứng? Tô Thần đối với Đằng Vân Hối chết, không có chút nào để ý. Đều đã giết Đằng Trùng, còn biết Đằng gia gia chủ Đằng Cửu Lâm ở chỗ này. Như vậy Đằng Vân Hối, không có một chút tác dụng nào, coi như Nguyên Tùy Vân không giết hắn, Tô Thần cũng sẽ giết hắn. Chú ý một chút Lý Hoàng Nhất bên kia tình trạng. Tô Thần mở miệng nói. Lý Hoàng Nhất là kiêng kỵ Thanh Long Hội, mà không động thủ, không phải là không muốn động thủ, cho nên nhất định phải chú ý. Chúc mừng túc chủ thủ hạ truyền ưng đánh phá thiên địa chiến thần thể huyết mạch phong ấn, mở ra chiến thần điện phong ấn, thu hoạch được chiến thần điện lực lượng, cảnh giới tăng lên tới hư thần đại viên mãn, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Truyền ưng mở ra huyết mạch phong ấn, còn mở ra chiến thần điện, đạt được chiến thần điện lực lượng, bước vào hư thần đại viên mãn. Thật không hổ là truyền ưng. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Một bên khác. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Thanh Long hội người làm sao cứ như vậy giết Đằng Trùng, bọn hắn cũng quá không chút kiêng kỵ. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Bọn hắn đây là tại giết gà dọa khỉ, Đằng Trùng lần này thuần túy là không may. Hoặc là nói, bọn hắn đối Đằng Trùng bản thân liền có sát ý. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Sư tôn, Đằng Trùng chết rồi, đối với chúng ta rất bất lợi, Côn Bằng đế quân mộ huyệt, còn có ngoài thành hiểm địa, Chu Ma tháp tiến vào cũng thành vấn đề. Lý Thanh Y cau mày. Chu Ma trong tháp thế nhưng là có Thuần Dương Thiên Kiếm. Đó là bọn họ Thuần Dương Kiếm Tông thứ nhất tông chủ bội kiếm, là bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông biểu tượng, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cầm về. Kia Tô Thần, chúng ta tiếp xúc không đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ đạo chuyện này, chính là cái này Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, người này địa vị không tầm thường, còn rất cường thế. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Chủ đạo chuyện này là Tô Thần. Rất cường thế. Lý Thanh Y thần sắc hơi động một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc trước nàng tiếp xúc Tô Thần đối mặt Đằng Trùng thời điểm, cũng không có thể hiện ra cái gì cường thế, mà là rất hiền hòa. Đúng vậy, xuất hiện người, tên là Thiên Đao Tống Khuyết, tuân thủ chính là Tô Thần mệnh lệnh, người này cảnh giới tại hư thần viên mãn, nhưng là đao đạo cực kỳ lăng lệ. Mượn nhờ nguyên thế giới biến hóa, bước vào hư thần đại viên mãn Đằng Trùng, ở đây mặt người trước không có chiến mấy hiệp, liền bị chém giết. Hơn nữa còn xuất hiện một nhân tiên, tên là Yên Phi, ngăn cản ta. Vừa mới ta tại trở về thời điểm, tra xét một chút hai người, Tống Khuyết cùng Yên Phi hai người đều xuất hiện qua, nhưng là bọn hắn lúc ấy lực lượng. Bất quá khi đó, nguyên thế giới không có biến hóa, đoán chừng bọn hắn lực lượng không có toàn bộ hiện ra. Kia Tống Khuyết ta có thể đối phó, nhưng là cùng Yên Phi giao thủ, mặc dù không nhất định sẽ bại, nhưng là cũng không nhất định sẽ thắng. Cái này Thanh Long hội không đơn giản a. Lý Hoàng Nhất vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Thế nhưng là sư tôn, Thanh Long hội lần này bá đạo như vậy, muốn chiếm đoạt Chu Ma tháp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Ma tháp xuất hiện, chỉ sợ là người hữu tâm làm ra. Căn cứ suy đoán của ta, làm ra Chu Ma tháp người, hẳn không phải là Thanh Long hội. Cho nên lần này Thanh Long hội, nếu như muốn chiếm lấy Chu Ma tháp, như vậy bọn hắn không chỉ có gặp được ngoại lai đối thủ, còn có thiết kế Chu Ma tháp xuất thế người. Sáng tối đều có, bọn hắn như thế nào ngăn cản? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Không rõ ràng. Bây giờ chỉ có thể nhìn. Bất quá Chu Ma tháp xuất hiện, trong đó khẳng định có yêu ma nhất tộc thủ bút. Đến lúc đó, nếu như yêu ma nhất tộc cùng hung thú nhất tộc hiện thân, chúng ta hẳn là ra tay trợ giúp. Đây là ta Thuần Dương Kiếm Tông chức trách. Bởi vì khởi nguyên thần triều sớm xuất thế, nguyên thế giới hướng đi đã phát sinh biến hóa, bây giờ biến hóa đi hướng đã hoàn toàn vượt qua vị kia an bài. Đã xuất hiện biến số, như vậy chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông cũng không cần tại cuối cùng liều mạng một lần, mà là hẳn là xuất thế. Lý Hoàng Nhất nói đến đây ánh mắt trở nên vẻ lo lắng. Lấy Chu Ma trong tháp Thuần Dương Thiên Kiếm, một mặt là Thuần Dương Kiếm Tông ý nghĩa, một mặt khác cũng là nghĩ mượn nhờ Thuần Dương Thiên Kiếm gia tăng Thuần Dương Kiếm Tông lực lượng. Sư Tôn, vị kia năm đó mặc dù cường đại, nhưng là chỗ tối còn có rất nhiều người cùng là địch. Bây giờ biến hóa, xuất hiện nhiều như vậy. Vị kia còn tại ngủ say chờ hắn chưa tỉnh lại, chỉ sợ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, chúng ta cần nhìn về phía trước. Lý Thanh Y nói, vẫn là ngươi sẽ nói. Bất quá căn cứ Thanh Long Hội động tác, kia Chu Ma Tháp cũng nhanh muốn mở ra, bằng không, bọn hắn sẽ không đột nhiên muốn chiếm cứ chỗ kia. Chúng ta trước chờ, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói, ngoài thành. Thi ma tộc hai thân ảnh xuất hiện tại huyết tế chi địa bên ngoài, nhìn xem một hàng kia sắp xếp trên thân phát ra huyết sát chi khí binh sĩ, Thi Trọng Thiên sắc mặt âm trầm, cái này Thanh Long Hội muốn làm gì? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ cùng công chi sao? Đây là muốn chết. Coi là giết một cái đằng trùng, liền có thể giết gà dọa khỉ, lần này thế nhưng là tới không ít người. Ta xem bọn hắn như thế nào cản. Thi Thiên Vân thanh âm lạnh lùng, ánh mắt thì là nhìn về phía tại từng bầy binh sĩ trung ương. Một nam tử mặc áo xanh, nam tử kia trên thân khí tức ảm đạm, nhưng là tại hắn nhìn lại sát na, trong thần hồn của hắn xuất hiện một đạo kiếm ý. Kiếm ý sáng chói như diệu nhật. Muốn đâm rách thần hồn của hắn không gian. Chương 817, không biết người tới, có đủ hay không giết. 1. Người này tên là Lệnh Đông Lai, lúc trước bày ra cảnh giới là vô thượng đại đế. Bất quá hẳn là bị hạn chế, bây giờ mới là hắn chân chính cảnh giới, tuyệt đối tại hư thần viên mãn cấp độ. Thi Thiên Vân trầm giọng nói. Hư thần viên mãn, nói cách khác người này cùng Tống Khuyết một cảnh giới. Ngươi không có nắm chắc đối phó sao? Thi Trọng Thiên trầm giọng nói. Người này chiến lực chỉ sợ không thể so với kia Tống Khuyết chênh lệch. Cảnh giới của ta là mượn nhờ nguyên thế giới biến hóa, mà nguyên bên trong ma thạch lực lượng mới bước vào hư thần đại viên mãn. Trên người người này khí tức hùng hậu, hẳn là dừng lại tại cái này hư thần viên mãn cấp độ thật lâu. Lại thêm trên thân một cỗ kiếm ý kia sáng chói, ta không nhất định có thể ngăn cản. Thi Thiên Vân khắp khuôn mặt là cảnh giác, thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ cứ như vậy, chúng ta cùng kia đằng cửu lâm hợp tác, thế nhưng là vì thu hoạch được cửu thiên thi ma thân. Nếu như cửu thiên thi ma thân, chúng ta thu hoạch được không được, vậy chúng ta lần này ra, nhưng chính là phí công một trận. Thi Trọng Thiên trầm giọng nói, sẽ không. Cái này Chu Ma Tháp, cũng không bình thường, rất nhiều thế lực sẽ đến đây. Còn có kia đằng ra đằng cửu lâm, ý đồ của hắn rất rõ ràng, cũng là cái này Chu Ma Tháp, hắn nhất định phải tiến vào bên trong, bằng không, hắn liền sẽ không hợp tác với chúng ta. Thi Thiên Vân lạnh giọng nói, vậy chúng ta như thế nào làm? Thi Trọng Thiên nhìn xem huyết tế chi địa nói. Huyết tế chi địa, ngày mai tự động mở ra, đến lúc đó, phiến khu vực này liền sẽ hóa thành Chu Ma chi địa, Chu Ma chi tháp sẽ hiển hiện ra. Khi đó, những người kia làm sao lại để Thanh Long Hội độc hưởng cái này Chu Ma tháp đâu? Bọn hắn đây là mình muốn chết. Đi, ngày mai chúng ta lại đến. Thi Thiên Vân lúc đầu nghĩ đến. Hôm nay tiến vào huyết tế chi địa bố trí một vài thứ, như vậy, thuận tiện hắn ngày mai tiến vào huyết tế chi địa bên trong làm một ít chuyện. Thế nhưng là không nghĩ tới Thanh Long Hội lại chiếm đoạt nơi này. Muốn nuốt một mình cái này Chu Ma Tháp. Hai người quay người, chuẩn bị rời đi. Hai vị, rất muốn vào nhập máu này tế chi địa a. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Đúng là bọn họ lúc trước nhìn chằm chằm Lệnh Đông Lai. Thời khắc này Lệnh Đông Lai người mặc màu đen dài thần, sắc mặt đạm mạc nhìn xem hai người. Cả người khí tức thâm thúy, như là vô biên vực sâu, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Lệnh Đông Lai. Thi Thiên Vân sắc mặt giật mình, trong lòng cấp tốc biến ảo. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem xuất hiện Lệnh Đông Lai. Về phần Thi Trọng Thiên tại Lệnh Đông Lai xuất hiện sát na. Hắn toàn bộ phía sau lưng cũng không khỏi tự chủ hiện ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. lệnh Đông Lai thực lực để Thi Thiên Vân kiêng kỵ. Mà cảnh giới của hắn mới là siêu thoát cấp độ, còn không có đạt tới hư thần cấp độ. Mặc dù hắn thu hoạch được cửu thiên thi ma thân, liền có thể thu hoạch được cửu thiên thi ma lực lượng, một bước bước vào hư thần đại viên mãn, nhưng là bây giờ không phải là còn không có đạt được, mình ở trước mặt đối phương yếu ớt như là con sâu cái kiến. Kém như vậy cách, hắn làm sao không phía sau đổ mồ hôi lạnh. Bước chân có chút xê dịch, rơi sau lưng Thi Thiên Vân. Bây giờ tình huống này, còn phải xem Thi Thiên Vân. Lệnh Đông Lai ngươi ngăn lại chúng ta là vì sao ý? Thi Thiên Vân nhìn xem Lệnh Đông Lai nói. Máu này tế, là các ngươi làm a? Lệnh Đông Lai nhìn xem Thi Thiên Vân mở miệng nói. Lúc trước Nguyên Tùy Vân dò xét đến hai người này. Máu này tế chi địa, chính là hai người này làm ra đến, như vậy hai người này khẳng định cũng có mục đích. Có mục đích. Đã tới, như vậy thì thừa cơ làm thịt. Miễn cho ngày mai cho chủ thượng tạo thành phiền toái gì. Ngươi muốn làm gì? Thi Thiên Vân sắc mặt trở nên âm trầm. Cái này Lệnh Đông Lai xuất hiện ở trước mặt hắn, sợ rằng sẽ động thủ với hắn. Hắn có thể sẽ động thủ, đến lúc đó, hắn vừa động thủ, ta ngăn cản hắn một chút, ngươi cấp tốc rời đi. Thi Thiên Vân truyền âm cho Thi Trọng Thiên. Nghe vậy Thi Trọng Thiên trong lòng run lên. Hắn không nghĩ tới cái này Lệnh Đông Lai thật muốn động thủ với hắn. Bất quá hắn thân thể không hề động. Lúc này động, cái thứ nhất chết chính là hắn. Thi Thiên Vân sắc mặt âm trầm. Thần hồn của hắn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán. Hắn rất muốn nhìn một chút chung quanh còn có hay không cái khác Thanh Long hội người. Không có những người khác, một mình ta liền có thể giết các ngươi. Lệnh Đông Lai ngữ khí bình tĩnh. Nhưng là trên thân khí tức lại trở nên càng phát ra lăng lệ. Lập tức không gian xung quanh xuất hiện một cỗ nồng đậm túc sát khí tức. Tống Khuyết giết một cái. Như vậy hắn liền lại giết một cái. Như vậy, cũng có thể cho một số người khác cảnh cáo. Cuồng ngạo, các ngươi Thanh Long hội người thật đúng là cuồng ngạo, ta rất muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta. Thi Thiên Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong con ngươi giống như là thiêu đốt lên như hỏa diễm, nhìn xem Lệnh Đông Lai. Đi. Thi Thiên Vân bàn tay khẽ động, một cỗ vô hình khí kình đem không gian xung quanh định trụ. Đồng thời để Thi Trọng Thiên rời đi. Thi Trọng Thiên là bọn hắn thi ma nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực lực tinh tiến rất nhanh, đối bọn hắn thi ma nhất tộc tới nói tuyệt đối trọng yếu không thể vẫn lạc tại nơi này. Oanh! Bàn tay tại định trụ không gian xung quanh sát na, thân hình hướng phía Lệnh Đông Lai bạo trùng mà ra. Thân thể ở trong nháy mắt này. Phát ra cuồn cuộn thi khí, bàn tay nâng lên, nhô ra hai cái vô cùng to lớn phát ra kinh khủng thi khí ma trưởng, hướng phía Lệnh Đông Lai hung hăng đè xuống. Chết đi cho ta, Thi Thiên Vân gầm nhẹ, ầm ầm, bàn tay rơi xuống, xùy. Một đạo kiếm quang phun trào mà ra, xé rách kia rơi xuống thi ma trưởng. Chỉ là tại kiếm quang này xé rách, thi ma trưởng về sau, Lệnh Đông Lai thân ảnh cũng biến mất ở trước mặt của hắn. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã xuất hiện tại kia thoát đi Thi Trọng Thiên trước mặt. Giết người, làm sao sẽ còn để một cái chạy đâu. Lệnh Đông Lai nói muốn động thủ. Đương nhiên sẽ động thủ, mà người thứ nhất giết chính là cái này Thi Trọng Thiên. Ngươi, đáng chết. Thi Trọng Thiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn Lệnh Đông Lai, trên mặt sắc đại biến. Đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là hoàn toàn muốn giết hắn. Lệnh Đông Lai, ngươi. Một kích không có tay Thi Thiên Vân, trở tay hướng phía Lệnh Đông Lai tập sát mà đi. Nhưng là giờ khắc này. Lệnh Đông Lai xuất kiếm, xùy. Kiếm quang rất bình thường, chỉ là một cái chảm kích, nhưng là hắn đối diện Thi Trọng Thiên sắc mặt đại biến, một trường vỗ ra. Bành. Thi Trọng Thiên bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của hắn. Tại trên ngực hắn, một đạo to lớn vết kiếm xuyên thấu thân thể của hắn. Máu tươi màu đen từ vết kiếm bên trong chảy xuôi mà ra. Tại hắn thân thể vị trí trung tâm, một cái màu đen viên châu xuất hiện một vết nứt. Đây là hắn thi nguyên, một khi bản nguyên bị người triệt để đánh tan, cũng liền mang ý nghĩa tự thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là thi ma tộc mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Hắn thi nguyên châu là trải qua thi ma tộc lão tổ gia trì. Thế nhưng là mình thi Nguyên Châu, tại đối phương dưới một kích này, liền xuất hiện vết rách. Tha mạng, tha mạng. Thi Trọng Thiên một mặt trắng bệch, trong miệng thổ huyết, hoảng sợ hô. Có chút ý tứ, không nghĩ tới người còn có thể cản ta một kiếm. Bất quá vật kia phía trên ấn ký, ngăn không được ta kiếm thứ hai. Lệnh Đông Lai lạnh giọng nói. Đáng chết, Lệnh Đông Lai, người vậy mà lại đối tiểu bối xuất thủ. Bạo trùng mà đến thì Thiên Vân gầm nhẹ, trên thân khí tức bộc phát, thể nội khí kình toàn bộ lưu chuyển mà ra. Bàn tay hướng phía Lệnh Đông Lai công kích mà đi. Lệnh Đông Lai trên mặt lộ ra cười lạnh. Yêu ma, ta làm gì cùng các ngươi giảng cứu đây hết thảy. Trong lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên như ánh sáng, lần nữa cực tốc hành động, đầu tiên là một kiếm hướng phía Thi Trọng Thiên mà đi. Tại chém ra sát na thời điểm, một cái tay khác bàn tay nâng lên, một quyền hướng phía Thi Thiên Vân oanh kích tới. Xuy, kia thụ thương Thi Trọng Thiên, không có thể ngăn ở một kiếm này. Toàn bộ thân hình bị một kiếm chia hai nửa. Thân thể bên trên Thi Nguyên Châu, cũng tại kiếm khí phía dưới, vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn màu đen thi khí. Thi khí hướng phía một chỗ bỏ chạy. Nhưng là tại chỗ kia không gian bên trong, lại xuất hiện một cái vòng xoáy. Chương 817, không biết người tới, có đủ hay không giết. 2. Vòng xoáy trực tiếp đem cái kia màu đen thi khí thôn phệ. A. À, tiếng kêu thảm thiết tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong phát ra. Hư không vết rách bên trong, một đầu to lớn màu đen biên bước thôn phệ hết những cái kia thi khí về sau, quay người rời đi. Bành. Bên này, Lệnh Đông Lai bàn tay cùng kia Thi Thiên Vân bàn tay đụng vào nhau. Hai người thân thể đồng thời bạo bay. Ai, ai xuất thủ? Hai người đồng thời bạo bay, kia Thi Thiên Vân gầm nhẹ, muốn biết người xuất thủ là ai. Nhưng là chỗ kia khu vực nhưng không có bất kỳ khí tức xuất hiện. Không nghĩ tới còn có ngón này, nhưng là đáng tiếc, ta bên này cũng có sắp xếp, bây giờ hắn chết, tiếp xuống chính là ngươi. Lệnh Đông Lai nhìn xem Thi Thiên Vân nói. Lệnh Đông Lai, ngươi đi chết đi. Hôm nay thế tất yếu giết ngươi, Mạo Uyên Thi Sông. Thi Thiên Vân gầm nhẹ. Trên thân bạo phát đi ra thi khí cùng không gian dung hợp. Phần phật. Đột nhiên, không gian vỡ ra, mùi hôi gai mũi. Một đầu vô cùng vô tận mục nát, tanh hôi thi sông trong nháy mắt nổi lên. Tại cái này thi sông bên trong, xuất hiện 10 bộ thi thể, những thi thể này có hung thú, cũng có yêu ma, cũng có nhân tộc. Hung thú có hai đầu, đều là hình thể to lớn hung thú, một đầu cự tượng, một đầu sư tử. Yêu ma có ba bộ, đều là một chủng tộc, hai tay thon dài, trong mi tâm có một con mắt. Nhân tộc, có 5 người, 5 người này trên thân tản ra hư thần giai đoạn trước khí tức. Nhìn ngươi như thế nào cản ta cái này Mạo Uyên Thi Sông. Thi Trọng Thiên ánh mắt băng lãnh, hai tay kết ấn, điều khiển những thi thể này. Giống. 10 đạo thân ảnh mang theo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động hướng phía Lệnh Đông Lai công kích. Thi khôi mà thôi, cũng dám phóng xuất, ta đến chém dụng bọn hắn. Lệnh Đông Lai ngữ khí bình tĩnh, trên thân kiếm khí phun trào, một cỗ tựa là hủy diệt kiếm khí phóng lên tận trời. Oanh! Một kiếm chém ra. Kiếm quang qua đi, xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đem kia thi sông một phân thành hai. Sau đó vô tận kiếm khí tràn vào thi sông bên trong. Thi sông lăn lộn. Những cái kia xung kích hướng Lệnh Đông Lai 10 đạo thân ảnh giống như chịu ảnh hưởng. Thi Thiên Vân biến sắc. Bàn tay kết ấn. Dung hợp. Thi Thiên Vân khẽ quát một tiếng. Kia bị Lệnh Đông Lai một kiếm chém ra thi sông, hóa thành vô số thi khí hướng phía thập đại thân ảnh hội tụ. Oanh! Giờ khắc này, Lệnh Đông Lai thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trên thân kiếm quang như lôi đình, trong chốc lát, vô số đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, chạm tại kia 10 đạo thân ảnh phía trên. Lệnh Đông Lai căn bản cũng không cho đối phương bộc phát cơ hội. Thấy thế kia Thi Thiên Vân sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ bảo. Đang nói bạo tạc sát na. Thân thể của hắn nhất chuyển, bỏ chạy rời đi, oanh. 10 đạo thân ảnh đồng thời bạo tạc, kinh khủng năng lượng quét sạch bốn phía. Muốn đi, người đi không được. Tại kia quét sạch bên trong cơn bão năng lượng, kiếm quang bổ ra một đạo vết nứt không gian. Một thân ảnh phi nhanh mà ra. Sau đó kiếm quang bạo dũng. Hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, hướng phía Thi Thiên Vân bỏ chạy phương hướng mà đi. Bành, bành, bành. Liên tục oanh minh bên trong, Thi khi Thiên Vân thân thể từ hư không bên trong bay ra. Đang phát ra sát na, kiếm quang tiếp tục bạo trảm ở trên người hắn, lập tức thân thể của hắn không ngừng bay ngược. Kiếm quang xông vào thân thể của hắn, thân thể không ngừng xuất hiện sụp đổ, dòng máu màu đen phun trào. Thể nội thi nguyên không ngừng phát ra năng lượng gây dựng lại thân thể của hắn. Nhưng là giờ khắc này, thì Thiên Vân cảm nhận được khó tả tử vong nguy cơ. Cái này lệnh Đông Lai kiếm quang quá mức tàn nhẫn. Ngươi, lệnh Đông Lai, ngươi. Thi Thiên Vân gầm nhẹ, ầm ầm. Lệnh Đông Lai kiếm quang lần nữa hung hăng chạm tại Thi Thiên Vân trên thân, đem Thi Thiên Vân đánh cho bay tứ tung mà ra, phát ra gầm thét, trên người một chút xíu năng lượng tại kiếm quang này phía dưới, giống như lập tức bị đánh hơn phân nửa. Thân thể của hắn cấp tốc rút lui, khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn, muốn thoát đi. Nhưng lại rất nhanh phát hiện lệnh Đông Lai xuất hiện tại hắn thoát đi phương hướng. Chết! Lệnh Đông Lai lần nữa xuất kiếm, hắn muốn một kiếm chém giết đối phương. Đáng chết, lệnh Đông Lai, ngươi muốn ta chết, vậy ta cũng muốn giết ngươi. Thi Thiên Vân gầm nhẹ. Thể nội kia Thi Nguyên Châu, đột nhiên chấn động, vậy mà tự hành vỡ vụn ra. Lập tức thân thể của hắn đột nhiên chấn động, thi khí mãnh liệt. Thi khí bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Sau đó toàn bộ thân thể, trực tiếp tự thiêu. Mà tại cái này tự thiêu sát na. Thi Thiên Vân hét lớn một tiếng, chung quanh lực lượng vô tận hướng phía hắn tràn vào. Thi Thiên Vân trong miệng gào thét, ngàn vạn lỗ chân lông mở ra, đang điên cuồng thu nạp những tinh khí này. Theo những tinh khí này tiến vào thể nội. Khí tức của hắn lập tức trở nên kinh khủng hơn, giống như là nước lên thì thuyền lên, cùng kia thi hỏa hô ứng lẫn nhau. Giết! Thân thể hướng phía lệnh Đông Lai giết tới. Trên thân thi hỏa khí tức bạo dũng, bao phủ thiên địa. Đấm ra một quyền, hư không nổ tung. Lệnh Đông Lai ánh mắt ngưng tụ, thân thể xông ra, trường kiếm trong tay, lại chạm. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, thi hỏa tràn ngập. Xuy, xuy, xuy. Lăng lệ kiếm khí xuyên thủng huyết thảy hỏa diễm. Chia cắt, a. Tiếng kêu thảm thiết từ Thi Thiên Vân trong miệng phát ra. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa. Lệnh Đông Lai thân thể xuất hiện ở trong hư không, trên người hắc thần không có chút nào nếp uốn, kia Thi Thiên Vân sau cùng bộc phát vẫn không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Thân hình khẽ động, xuất hiện lần nữa tại kia huyết tế chi địa trước. Cái này, thấy cảnh này. Một chút tại huyết tế chi địa bên ngoài, chú ý nơi đây tình hình người, thần sắc kinh hãi. Vừa mới đại chiến là Thanh Long hội lệnh Đông Lai phát khởi, sát phạt quá mức quả quyết, để một chút dò xét lòng người sợ vô cùng. Thân thể không tự chủ thoát đi. Cái này Thanh Long hội quá điên cuồng, xuất thủ liền giết người. Không chút nào lưu thủ, mà lại người xuất thủ rất mạnh. Đáng chết, cái này Thanh Long hội thật là đáng chết, các người muốn làm gì, làm gì. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Đằng Cửu Lâm thấy cảnh này. Hai con người bên trong dũng động thâm hàn sát ý. Hắn muốn ra tay giết lệnh Đông Lai. Nhưng là hắn lại kềm chế sự vọng động của mình. Kiếm ý vô song, mặc dù tại hư thần viên mãn, nhưng là bình thường hư thần đại viên mãn đều không phải là đối thủ của hắn, cần uy tín lâu năm cường giả tới giết hắn. Xem ra ta muốn đi gặp một chút Lý Hoàng Nhất, cần đem hắn kéo vào trên chiến trường đến. Đằng Cửu Lâm nhìn thoáng qua lệnh Đông Lai rời đi phương hướng. Thân hình bỏ chạy rời đi. Phủ thành chủ. Túc chủ thủ hạ lệnh Đông Lai chém giết thi ma tộc Thi Thiên Vân, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lệnh Đông Lai giết Thi Thiên Vân. Lần này kia Đằng Cửu Lâm, nên hiện thân đi. Tô Thần thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Tùy Vân không có dò xét đến Đằng Cửu Lâm hạ lạc. Đằng trùng trên người kia nửa khối bia đá còn tại kia Đằng Cửu Lâm trên thân. Vẫn là phải chú ý đối phương. Cũng không biết, còn tới người nào, có đủ hay không giết. Tô Thần thầm nghĩ. Thanh Long hội động thủ, vậy khẳng định không chỉ là đối cùng ngày người xuất thủ, chỉ cần nhận định là mục tiêu, vậy liền giết. Chương 818, Chân Thần Huyễn Thạch, Nhân Tiên, Diệp Cô Thành, Dây Leo. 1. Đằng Cửu Lâm. Làm sao ngươi tới Thiên Mạc Thành? Lý Hoàng Nhất nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn Đằng Cửu Lâm. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đằng Cửu Lâm thế nhưng là Đằng gia gia chủ, hắn làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.